Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1433, chương 1429 luôn luôn khinh thường. Mộ Phạn là dị thường nghiêm túc đối với mộ phụ nói những lời này. Nói xong những lời này lúc sau, cũng mặc kệ mộ phụ đến tột cùng có hay không nghe đi vào. Hắn lập tức xoay người đi hướng biệt thự nội. Ngày thường có vẻ không gì chặn được hắn. Giờ phút này ở mộ phụ trước mặt thế nhưng có chút mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Tựa hồ là có một số việc, mộ phạn vẫn luôn ở ý đồ đi thay đổi. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Kỳ thật bọn họ phụ tử hai cái rất giống. Mộ phạn thực quật cường. Hắn thích nhan bạch sẽ không thay đổi. Mộ phụ đồng dạng cũng là thực quật cường. Hắn nhận định sự tình sẽ không thay đổi, mộ phụ trố mắt nhìn mộ phạn rời đi. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên tưởng lời nói cũng không nói ra được. Nhìn chính mình nhi tử bóng dáng, mơ hồ có chút mạc danh vô thố, hắn chẳng lẽ không đúng sao? Bởi vì đối mộ phạn kỳ vọng quá nhiều, cho nên tuyệt đối không cho phép mộ phạn làm hắn thất vọng. Chẳng sợ một chút cũng không được. Đoàn người đi vào trong nhà. Biệt thự môn căn bản không có đóng lại, chỉ là hờ khép, bên trong an tĩnh có chút quỷ dị. Mộ phạn đi ở đằng trước, hắn đông lạnh sắc mặt, một bàn tay đè ở môn đem trên tay, trong tay đánh thủ thế, ý bảo bên người người chú ý. Chính mình còn lại là lặng yên sờ vào trong nhà, cũng đúng là ở ngay lúc này. Mới vừa bước vào trong nhà, nguyên bản tối tăm một mảnh biệt thự đèn bá khai. Chỉnh căn biệt thự lượng như ban ngày. Bên trong cảnh tượng cũng hiện ra ở mọi người trước mặt. Hiện trường nên hình dung như thế nào? Thực hỗn loạn. Một mảnh hỗn độn. Nguyên bản bày biện ở trên bàn trang trí phẩm đều ngã ở trên mặt đất. Trên mặt đất hỗn tạp các loại đồ vật có dấu chân. Có bùn đất có máu tươi. Càng quan trọng là cửa bày biện đúng là nhan bạch giày. Mộ phạn đem nhan bạch giày cầm lấy tới. Thình lình thấy dính liền ở gót giày sau quả nhiên cái kia máy nghe trộm. Chỉ là cái này máy nghe trộm đã sớm hư rồi. Người cũng không biết tung tích chúng ta. Một bên thủ hạ không có động tác. Nhìn chăm chú vào mộ phạn. Chờ đợi mộ phạn mệnh lệnh. Mộ phụ ở bên ngoài không có tiến vào. Nơi này nhân thủ tự nhiên đều là mộ phạn chỉ huy. Mộ phạn đánh cái thủ thế. Ý bảo bên người người tả hữu đồng tiến. Cẩn thận chú ý bốn phía, trước đem biệt thự cấp phân công nhau siêu tầm một bên. Mộ phạn chính mình còn lại là dọc theo nhan bạch dấu vết về phía trước đi đến. Hắn đi tới sofa bên cạnh, nhìn trên bàn bày biện nước trái cây. Đó là nhan bạch thích nhất khẩu vị. Nước trái cây bên trong đồ vật còn dư lại một nửa. Mộ phạn không biết vì cái gì trong lòng không thoải mái. Đem này giao cho phía sau người đi làm kiểm nghiệm. Chính mình còn lại là tìm dấu vết hướng tới bên trong đi đến, mùi máu tươi càng thêm nùng liệt. Chỗ đó cảnh tượng cũng hiện ra ở mộ phạn trước mặt. Hai người hơi thở thoi thóp người nằm trên mặt đất. Bọn họ là cha con. Nhưng là thoạt nhìn lại giống như là không đội trời chung kẻ thù giống nhau. Hiện trường trạng huống, làm người cảm thấy không hàn mà túc. Lâm Phi Phi trong tay cầm một cây đao hung hăng chát vào Lâm giáo thụ phần bên trong đùi. Máu tươi chảy đầy đất. Lâm giáo thụ còn lại là hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Hít vào nhiều. Thở ra ít. Mất máu quá nhiều. Nghiễm nhiên sắp không được. Hắn cũng không có mềm lòng. Trực tiếp chảo quá một cây dây thừng lạc Lâm Phi Phi cổ. Đem bọn họ tách ra. Mộ phạn nhíu mày. Làm thủ hạ người đem hai người cấp tách ra. Ở đây người đều tân sinh chán ghét nhìn Lâm giáo thụ. Bọn họ là quân nhân. Đối với làm này đó ghê tởm sự tình người luôn luôn khinh thường. Lâm giáo thụ đã làm những cái đó sự tình đều thông qua dính liền ở nhan bạch gót giày mặt sau nghe. Lén khí nghe rõ ràng, cứu cứu ta. Lâm giáo thụ buông ra tay. Nhìn về phía mộ phạn. Hết chương.